Chỗ nào không đúng? Chương 210, cảnh giới chân dương. Góc truyện audio.com. Ta không hận, ta cảm kích từ đáy lòng. Nháy mắt câu nói này xuất khẩu, thức hải trong thần hồn giản thành chợt nhiều ra một vòng kim nhật lộng lẫy. Nháy mắt vòng kim nhật này xuất hiện, toàn bộ thức hải nhấc lên sóng gió vô biên. Ngay sau đó linh lực khổng lồ kích động lên, linh lực mờ mịt như hồng thủy trút xuống, lại giống như cuồng phong sóng lớn, điên cuồng gào giống. Thanh Minh chân nhân hoảng sợ mà nhìn giản thành ở bên cạnh. Chỉ là trong nháy mắt, quanh thân giản thành liền nhiều ra vô số lốc xoáy linh lực khổng lồ. Toàn bộ linh khí nơi nhìn thấy ở trong thế giới này đều bắt đầu xuất hiện đong đưa. Lực hút cường đại thậm chí có thể đem linh lực bên ngoài cơ thể Thanh Minh chân nhân mạnh mẽ hút đi. Đây rốt cuộc, cuồng phong cuốn lên tay áo của ông, xốc lên sợi tóc của ông. Thanh Minh chân nhân nhịn không được giơ tay che ở trước mắt. Thân hình liên tục lui về sau, thẳng đến khi bị Phiếm Vân kiếm tôn trở thành tấm mộc chống đỡ, mới không thể không dừng lại. Phiếm Vân kiếm tôn, hắc, Đường Minh Hòa không có phản ứng Thanh Minh chân nhân. Hắn lẳng lặng nhìn một màn này, một tay đỡ cằm, biểu tình cười như không cười, độ cong khóe môi gia tăng, trong mắt hiện lên trào phúng. Nhìn kỹ lại phảng phất là trong thở dài kèm theo chán ghét cùng khó chịu. Cho nên là một kẻ ngu xuẩn. Hắn nói như vậy, rõ ràng đã sớm hiểu rõ cảnh giới đỉnh dương thần, lại trước sau cũng không thấu rõ tâm, hoàn toàn không biết mình biết được cái gì. Đường Minh Hòa trầm thấp cười, lặp lại nói, thật là kẻ ngu xuẩn, mà bổn tọa cư nhiên yêu cầu loại ngu xuẩn này hỗ trợ, mới có thể lần nữa sống lại. Càng quan trọng là, trong nháy mắt, thời gian lưu truyền, Đường Minh Hòa phảng phất thấy được một nữ nhân khác. Một nữ nhân đã sớm trôi đi ở trước vô số năm tháng. Nữ tử kia toàn thân đều bao phủ ở dưới áo choàng đen không thấy rõ mặt mày. Nàng chỉ lộ ra môi đỏ cong lên, cười vũ mị mà diễm lệ. Minh Hòa chân nhân, ngài cùng điện hạ, hai người chỉ có thể một người tồn tại. Làm tộc trưởng bậc nhất tộc, làm trí giả phụng dưỡng công chúa Vân Thực Giới. Không bao lâu khi nàng nhìn thấy Đường Minh Hòa, liền nói ra lời như vậy. Đường Minh Hòa cũng không tin tưởng vận mệnh, hắn chỉ tin tưởng chính mình. Nhưng thấy được giản thành trước mặt, Đường Minh Hòa rốt cuộc ý thức được một chuyện. Bởi vì nữ nhân kia còn nói qua một câu, nếu ngài có thể nhìn đến tu sĩ chân dương thứ hai, công chúa điện hạ liền sẽ hoàn toàn mai một, hai tồn một. Bói toán của bậc nhất tộc chưa bao giờ bỏ sót. Giản thành trực tiếp ở trước mặt Đường Minh Hòa bắt đầu tiến giai. Hắn nguyên bản cũng đã tiến vào cảnh giới dương thần. Giờ phút này thần hồn hắn như kim nhật huy hoàng, thân thể kém cỏi nguyên anh kỳ căn bản vô pháp thừa nhận cỗ lực lượng thần hồn chợt gia tăng này. Sau khi hoàn toàn vô pháp cất chứa, cư nhiên tự động tràn ra từ trong cơ thể, cũng bắt đầu chậm rãi cắn nuốt thân thể. Thanh Minh chân nhân hít ngược một hơi khí lạnh, ông lẩm bẩm nói, đây là hư dương hóa thực, hóa hồn thành thể. Cảnh giới hóa thần trong truyền thuyết chia làm ba giai đoạn nhỏ. Gian đoạn đầu là tu sĩ hóa thần bình thường, chính làm Thanh Minh chân nhân ông, bao gồm cả Phiếm Vân kiếm tôn cùng Thiên Quý lão nhân, đều ở vào giai đoạn này. Tiếp theo chính là đại năng hóa thần cô đọng xuất dương thần. Hoặc là nói chỉ có cô đọng xuất dương thần mới có thể được xưng là chân chính bước vào cảnh giới hóa thần. Tỷ như giản thành, cuối cùng chính là giai đoạn thứ ba. Mặc dù cô đọng ra dương thần, đó cũng là lực lượng thuộc về thần hồn. Chỉ có đem cỗ lực lượng này từ hư hóa thực, một lần nữa xây dựng thân thể cùng vật dẫn hoàn mỹ nhất, thân thể cùng thần hồn hoàn toàn hợp hai làm một, lúc này mới có thể bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Giọng nói rơi xuống, liền thấy thân thể giản thành bắt đầu kéo dài. Thân thể phát dục càng thêm hoàn mỹ. khuôn mặt cũng trở nên càng thêm góc cạnh rõ ràng. Bất quá giữa mấy hơi thở, Giản Thành ở trước mặt cũng đã hoàn toàn thoát khỏi hình thái thiếu niên 17 tuổi. Trở nên càng thêm thuần thục cường hãn. Hoặc là nói đây mới là diện mạo chân thật của Giản Thành. Vài thập niên đời trước thêm 17 năm đời này. Thời gian trên thần hồn phản ứng đến ngưng tụ trên thân thể. Làm Giản Thành nháy mắt khôi phục thực lực cùng dung nhân trong quá khứ. Bất quá dù cho thân hình bên ngoài đã phác họa ra. Nếu muốn cô đọng thân thể chân chính huyết nhục tương dung với thần hồn. Cần phải có linh lực phi thường khổng lồ. Ở thế giới linh khí này hèn kém này. Lại có thể nào dung một bị đại năng dương thần bước vào cảnh giới chân dương. Vô số tiếng động nứt vỡ truyền đến từ bốn phương tám hướng. Dường như thiên địa ngả nghiêng. Thế giới đổ sụp. Thanh Minh chân nhân cùng Phiếm Vân kiếm tôn bị lốc xoáy linh lực cường hãn cuốn đến thất điên bát đảo. May mà khả năng ngự kiếm của Phiếm Vân kiếm tôn có thể nói là đứng đầu đại lục. Ở trong lốc xoáy điên cuồng sóc này mà giữ khoảng cách. Thanh Minh chân nhân ở trên đó còn dư chút lực. Ông gian nan mà quay đầu nhìn lại. Liền thấy lão tổ tông Đại Nhật Tiên Tông yên ổn ngồi ở trên kim liên đài. Vị cường giả truyền kỳ đã sớm qua đời này chống cằm như cũ. Lẳng lặng mà nhìn một màn trước mặt. Sóng gió vô biên nhấc lên sợi tóc đỏ vàng cùng ống tay áo của hắn. Phảng phất trùng với vầng sáng đài sen kim sắc tỏa ra. Giữa quang ảnh biến ảo. Không giống như người thực. Có lẽ là ảo giác của Thanh Minh chân nhân. Thân ảnh Đường Minh Hòa giống như biến nhạt. Đường Minh Hòa nhắm hai mắt lại. Giản Thành tiến giai thành tu sĩ chân dương. Liền có nghĩa thần hồn thuộc về Trung Diệu Nhi hắn bảo tồn ở trong luân hồi đài hoàn toàn mai một. Giây tiếp theo, hắn lại mở mắt, hận sao? Giản Thành không hận, hắn lại hận, nhưng so với toàn bộ phiến đại lục, so với mục tiêu hắn phấn đấu mấy chục năm, cái này hết thảy không tính là gì. Hắn vứt bỏ hết thảy, sớm đã không còn tư cách nói yêu hận. Đường Minh Hòa buông tay chống cằm. Khẽ hừ nhẹ một tiếng. Trong chớp mắt, thân hình vốn đã bắt đầu biến nhạt của hắn một lần nữa cô đọng lên. Đường Minh Hòa chậm rãi duỗi tay. Nhẹ nhàng ấn về phía Giản Thành một chút. Toàn bộ thế giới phát ra tiếng than khóc của linh hồn. Tựa hồ đang kháng nghị. Đang phản bác. Chính là Đường Minh Hòa thờ ơ như cũ. Đầu ngón tay bắt đầu ngưng tụ một chút ánh sáng rực rỡ. Thực nhanh, chút ánh sáng rực này chậm rãi kéo dài. Sau đó biến thành một bức họa cuộn tròn. Bức họa cuộn tròn này dày chừng hai bàn tay. Dài khoảng nửa mét sau khi mở ra. Bởi vì phần mặt quay về phía Đường Minh Hòa. Đám người Thanh Minh chân nhân không nhìn thấy nội dung. Nhưng nháy mắt Đường Minh Hòa nhìn thấy bức họa này. Thần sắc chợt nhu hóa xuống. Sau đó Đường Minh Hòa cuốn lại bức họa này. Giống như là vứt rác, tùy tay ném về phía Giản Thành, nháy mắt bức họa quăng ra, mặt nhu hòa trên mặt Đường Minh Hòa giống như phù dung sớm nở tối tàn. Biến mất không còn một mảnh, thay vào đó chính là trào phúng cùng lạnh nhạt, để cho bổn tọa nhìn xem, ngươi có thể đi đến bao xa. Nói ra những lời này, thân ảnh Đường Minh Hòa lấy tốc độ càng nhanh biến nhạt. Dây lát hóa thành bọt nước. Chỉ là ở nháy mắt hắn nhắm mắt. Dư quang khóe mắt không chút để ý mà liếc qua chỗ nào đó một cái. Khóe môi phác họa ra độ cong châm chọc. Sau đó tan thành mây khói. Trước thủy kính, U Ảnh đột nhiên lui về sau một bước. Sắc mặt kinh nghi bất định. Yêu tộc tóc đen hít ngược một hơi khí lạnh. Biểu tình khó coi cực điểm. Hắn phát hiện chúng ta. Chấm, không ai có thể trả lời vấn đề của hắn. Giây tiếp theo, trong thủy kính thế giới linh khí hoàn toàn bùng nổ. Mặc kệ là Thanh Minh chân nhân cùng Phiếm Vân kiếm tôn bị cuốn đến tóc tai rối tung. Hay là Băng Phượng bị gãy cánh không thể đứng dậy. Thậm chí là Giản Thành đang giữa lúc tiến giai. Đều bị cỗ lực lượng bạo phát này vứt ra khỏi thế giới linh khí. Tiên cung ầm ầm vỡ vụn biến mất. Cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi. Không trung xanh thẳm trở bên âm trầm. Bốn phía là đại địa hỗn độn hoang vu. Trên mặt đất nứt nẻ có vô số gò đất cao cao thấp thấp cùng nhóm nham thạch tạo hình kỳ quái. Mà giữa nhóm nham thạch cùng đồi núi này, một nhóm kiến trúc tạo hình kỳ quái xuất hiện trong đó. Nếu nói trước đó ở thế giới trong linh khí nhìn thấy cung điện có thể xưng là tiên cung, vậy mấy nhóm kiến trúc linh tinh này cũng chỉ có thể xưng là nhà đất. Dưới bầu trời âm trầm, 12 đóa kim hỏa biến mất 9 đóa, còn lại 3 đóa tiến vào trong viên đỉnh ba chân của giản thành. Cùng lúc đó, một bức họa cuộn tròn lớn bằng hai bàn tay cũng phiêu phù ở trước người giản thành. Hấp thu lượng lượng chân dương tản ra khi giản thành tiến giai. Linh lực tản ra hết sức mờ nhạt. Tất cả mọi người đều không chú ý tới. Hình ảnh trên bức họa cũng dần dần biến hóa. Còn về hỗn độn ấn hai hợp thành một cũng đang di động ở giữa linh lực. Hấp thu linh lực khổng lồ. Thú văn phía trên chậm rãi rõ lên. Linh lực tự do mà tràn đầy trong thiên địa chen chúc nhằm về phía giản thành. Tất cả linh lực ở khu vực vong ngữ thiên khanh này đều tự động ngưng tụ trên người giản thành. Nhìn thấy một màn này, Thanh Minh chân nhân cùng Phiếm Vân kiếm tôn lập tức tự động mà hộ pháp vì giản thành. Bọn họ lựa chọn phi thường chính xác. Khi lòng bàn tay Thanh Minh chân nhân bốc lên ngọn lửa. Khi Phiếm Vân kiếm tôn đem ba thanh tiểu kiếm nửa trong suốt hóa thành kiếm trận trước người giản thành. Yêu tộc tóc đen nhìn trộm ở trước thủy kiếm trước đó không tiếng động xuất hiện ở phụ cận. Bất quá hắn không có lựa chọn đánh lén giản thành, mà là ở trên một gò đất đầy cỏ dại cản gió. Thật cẩn thận mà vươn đôi tay, nhẹ nhàng nâng lên băng phượng bị bẻ gãy cánh mù hai mắt. Yêu tộc tóc đen thật sâu mà nhìn chăm chú vào băng phượng. Hắn cảm thụ được huyết mạch trong cơ thể nhảy lên. Nhịn không được lã chã rơi lệ. Tổ tiên, vũ tộc chủ tính nhiều năm. Rốt cuộc giải thoát cho tổ tiên từ trong phong ấn ra. Thanh Minh chân nhân trong lòng lạnh lùng. Sắc mặt ông trầm xuống. Thực hiển nhiên, thanh niên tóc đen này là một trong số kẻ tính kế sau lưng bọn họ. Lừa bọn họ tiến vào tiên cung chiến đấu kịch liệt cùng băng phượng. Nếu như không có giản thành, ông cùng Phiếm Vân dù cho xuất hết thủ đoạn xử lý băng phượng, từ tiên cung kia trốn ra, cũng sẽ bị thanh niên tóc đen này vừa lúc xử lý. Nghe nói mục đích của thanh niên tóc đen đó là băng phượng. Vậy đến tột cùng là kẻ nào muốn ông cùng Phiếm Vân chết đâu? Phiếm Vân kiếm tôn cũng không phải hạng người phàm tục. Chuyện Thanh Minh chân nhân có thể nghĩ thông suốt, ông tất nhiên cũng có thể minh bạch. Vì thế ông từ trong lồng ngực ném ra một bộ kiếm trận. Thanh Minh chân nhân phu di hợp lấy ra một quả lục lạc lục sắc. Ở quanh thân giản thành ra cố thêm một tầng trận pháp phòng hộ. Khi Thanh Minh chân nhân cùng Phiếm Vân kiếm tôn canh phòng nghiêm ngặt, giản thành ở trung tâm trận pháp phòng hộ rốt cuộc mở mắt. Nháy mắt khi hắn mở mắt, viên đỉnh ba chân, bức họa cuộn tròn cùng với hỗn độn ấn đồng thời tiến vào thân thể hắn biến mất. Linh lực điên cuồng kích động chậm rãi bình tĩnh trở lại. Quần áo tung bay cũng một lần nữa tự nhiên rũ xuống. Giản thành giơ tay, ngón tay thon dài hữu lực. Hắn nắm lại, tựa hồ đang cảm thụ lực lượng trong cơ thể. Thực lực biến cường, linh lực trong cơ thể nhảy nhót, nhảy lên. Cảm thụ được linh lực sinh cơ bừng bừng. Trên mặt giản thành lộ ra biểu tình giờ khóc giờ cười. Giản thành vẫn luôn cảm thấy cảnh giới vô pháp tăng lên là bởi vì hắn chưa từng minh bạch. Hoặc là nói hắn cho rằng chính mình chưa có lĩnh ngộ. Nhưng trên thực tế nháy mắt hắn tử vong. Khi một lần nữa trở về quá khứ. Lại khi một lần nữa nhìn thấy Diệp Vô Cấu. Hắn cũng đã hiểu ra. Chết ở trong tay Diệp Vô Cấu. Hắn hận xa, cẩn thận ngẫm lại tâm tình lúc ấy gặp lại Diệp Vô Cấu. Trong lòng hắn chỉ có thẫn thờ cùng thở dài, bình tĩnh cùng tịch liêu. cũng không có một tia hận ý, khi đó hắn cũng đã ngộ đạo cảnh giới chân dương. Nhưng cái loại ngộ đạo này là bởi vì tử vong mới đạt thành. Hắn chỉ lo cảm thụ tư vị bị đâm chết, hoàn toàn không ý thức được cảnh giới cùng ngộ đạo biến hóa. Cho tới bây giờ, khi hắn đứng ở trước mặt đường Minh Hòa, khi hắn rốt cuộc đem tích lũy mấy ngày nay kể ra, rốt cuộc khắc sâu phân tích những suy nghĩ của mình, giản thành mới tính bước vào hóa hồn thành thể, tiến vào một bước quan trọng của cảnh giới chân dương. Giản thành thở ra một hơi dài. Sau khi trải vuốt rõ suy nghĩ, giản thành ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Thanh Minh chân nhân cùng Phiếm Vân kiếm tôn ở bên cạnh mình. Bọn họ một trái một phải, cùng bản thân mình hình thành một trận thế. Phát hiện ánh mắt giản thành, Thanh Minh chân nhân hơi hơi nghiêng mặt. Ông muốn nhắc nhở giản thành phụ cận hẳn là còn có địch nhân che giấu. Lại thấy giản thành cao hứng phấn chấn mà xông tới. Sư tổ, ta tiến giai, ta, nói một nửa, ngữ điệu giản thành đột nhiên cất cao. Ta cao lên, Thanh Minh chân nhân đang muốn nói hóa hồn thành thể. Một lần lửa cô đọng thân thể tất nhiên căn cứ vào thời gian trong thần hồn mà có biến hóa. Không cần đại kinh tiểu quái. Liền thấy giản thành giơ tay triệu ra một mặt kính. Mỹ tư tư mà soi. Thật tốt quá. Rốt cuộc không còn giống tiểu hài tử, còn cao hơn sư huynh. Hắn kích động hỏng rồi. Trở về có thể song tu cùng sư huynh nha. Thanh Minh chân nhân, em, Phiếm Vân kiếm tôn, tác giả có lời muốn nói. Thanh Minh chân nhân, chuyện đầu tiên nghĩ đến sau khi tiến giai cư nhiên là song tu. Người mẹ nó nằm mơ. Đời trước Trung Diệu Nhi đoạt xá Ngô Thanh Nhi. Đường Minh Hòa tất nhiên hoàn toàn tan thành mây khói. Đời này Trung Diệu Nhi di di, Đường Minh Hòa liền có thể sống lại. Cách chương.